Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Chiêu Doãn nửa cười nửa không nhìn nàng. Nàng hài lòng chứ? Khương Trầm Ngư tao nhã khấu bái. Hoàng thượng anh minh, à, nàng nói thử xem, anh minh ở điểm nào? Chiêu Doãn chậm chậm tựa vào chiếc giường gấm, hơi nheo mắt lại giống như một chú mèo. Khương Trầm Ngư cung kính nói, thần thiếp nông cạn đoán mò thanh ý, nếu có lỡ lời, xin thánh thượng thứ tội. Trẫm ban cho nàng vô tội. Thần thiếp cho rằng, hoàng thượng phái Hiếu Thành đi cùng Tiết Thái là có ba lý do. Thứ nhất, Tiết Thái hiện tại thực sự không thể khiến người khác phục tùng, sai hắn đến Giang Đô, danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng nếu ca ca của thiếp cùng đi, thì lại khác. Tuy, Khương Trầm Ngư nói đến đây, có chút buồn cười, nhưng nén lại nói tiếp. Không phải người có thể làm được việc nhưng chỉ ít về tư cách thân thế đều có cả. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên huynh ấy đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng, cũng là cơ hội tốt có thể dương danh lập công, cha thần thiếp kiểu gì cũng ngầm giúp huynh ấy, lót đường sao cho thuận lợi, làm việc gì tất nhiên cũng hanh thông. Ừ, Chiêu Doãn gật đầu, giả ý bảo nàng nói tiếp. Thứ hai, nạn hạn hán khác với nạn bão tuyết không phải là thiên tai xảy ra chỉ trong một đêm. Quan viên địa phương đáng lẽ nên có sự cảnh giác từ lâu, nhưng lại chậm trễ không bẩm báo lên thượng cấp giả vờ thái bình, đến bây giờ không thể xử lý được mới tùy tiện tìm một cái cớ điều thành chủ cũ đi tìm một người mới thay vào để dọn dẹp rắc rối. Nếu dọn dẹp được đương nhiên là chuyện đáng mừng, bằng không cũng không sao, hoàng thượng nếu có truy cứu thì cũng có người chịu tội thay. Khương Trầm Ngư cười lạnh, trên thế gian nào có chuyện dễ dàng như thế? Bọn họ ỷ trời cao hoàng đế ở xa, dối trên lừa dưới, sai Tiết Thái và ca ca của thiếp đi chính là hoàng thượng đã tương kế tựu kế, bởi hai người này một kẻ nhỏ tuổi, một kẻ bị thịt có lẽ bọn họ cũng không quá mức coi trọng. Ai ngờ dụng ý thực sự của hoàng thượng chính là cứu nạn cố nhiên quan trọng, nhưng trừ quan tham cũng là điều bắt buộc. Đợi đến khi chúng lần lượt bị định tội tịch thu gia sản, thì sẽ biết rốt cuộc mình đã sai lầm đến mức nào. Đối mặt với sự cung kính của nàng, Chiêu Doãn chỉ cười nhạt một cái, vẫn không tỏ thái độ như cũ. Thứ ba, Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, nét mặt bỗng trở nên nghiêm trang. Sau khi Tiết Thị sụp đổ, Cơ Anh qua đời, bây giờ văn võ đầy triều có thể nói là phần lớn tầm thường, không chọn được ai. Biểu cảm vốn lười biếng như một chú mèo của Chiêu Doãn bỗng trở nên nghiêm túc. Câu nói vừa nãy của Khương Trầm Ngư cực kỳ quan trọng, nếu là lúc khác hoặc để người thứ ba nghe được tiết lộ ra ngoài, đều gây nên đại họa. Nhưng nàng đứng trước mặt y lại dịu dàng yếu đuối, bình thản nói ra câu đó, trái tim của y trong phút chốc chợt vừa chua xót vừa đau nhói như bị vật gì đó đâm trúng. Cũng là lúc tổ chức một đợt tuyển chọn nhân tài mới, hoàng thượng chọn Tiết Thái chính là muốn tuyên bố với thiên hạ người có tài sẽ được quan cao chức trọng. Cho dù có thân phận gì, cho dù hắn đã từng có hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, đều không sao cả. Khương Trầm Ngư nói những lời này với tư thế hết sức khẳng khái dõng dạc, không ngờ Chiêu Doãn nghe xong lại cười. Thế à, ở cạnh vị đế vương này lâu ngày cũng dần dần nắm được một vài đặc trưng tính cách của y. Ví như bây giờ mí mắt y không nhếch lên, chỉ hơn nhướn nhẹ khóe môi bên trái. Góc truyện audio.com, kiểu cười này, chứng tỏ y không đồng tình. Thế nên Khương Trầm Ngư ngừng lại một lát hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp nói sai sao? Ánh mắt Chiêu Doãn lướt qua phía sau vai nàng, nói với một vẻ mặt cực kỳ khó miêu tả. Tiết Thái không thể hồi phục quan tịch, ngừng một lát bổ sung, có thể trọng dụng nhưng không thể ban thưởng. Tuy y không nói tiếp nhưng Khương Trầm Ngư đã thực sự hiểu rõ ý tứ của y, một cơn ớn lạnh từ dưới chân bỗng bốc lên, trong nháy mắt chân tay nàng lạnh ngắt. Là nỗi thương xót cho Mỹ Ngọc bị bụi trần che phủ. Là sự bi thương vì đế vương vô tình, cũng là sự lĩnh ngộ vì thế sự tàn nhẫn. Tiết Thị diệt vong trong tay Chiêu Doãn, cũng không thể lần nữa đứng dậy trong tay Chiêu Doãn. Đó là sự tôn nghiêm của một đế vương, cũng là quy tắc của một triều đại. Nhìn xuyên suốt lịch sử tại sao rất nhiều vụ án oan đều không thể thẩm tra lúc đương thời, phải đợi sau khi thay triều đổi đại mới có thể lật án rửa tội. Đó chính là vì tồn tại quy tắc như thế này. Cho nên, Tiết Thái dù có xuất sắc đến đâu, có lập bao nhiêu công lao cho nước nhà, đều không thể ra quan tấn tước. Chỉ ít trong thời Chiêu Doãn còn tại vị, sẽ không thể. Cái gọi là quan trường, không gì ngoài hai thứ, quyền tiền, bắt đầu niên hiệu Đồ Bích, quyền nằm trong tay Tiết Hoài, tiền nằm trong tay Cơ Thị. Trẫm thân tuy là đế vương, nhưng việc gì cũng bị hai thứ này khống chế. Bây giờ quyền trở lại rồi, nhưng còn tiền thì sao? Chiêu Doãn thu ánh nhìn, cười với nàng, trong nụ cười thấm đẫm ý vị khổ sở xót xa. Tiền biến mất rồi, trái tim Khương Trầm Ngư phút chốc quặn lại. Cơ gia giống như một cái động không đáy cuồn cuộn không ngừng nuốt chừng tiền bạc của Bích Quốc. Khi Cơ Anh còn sống còn chưa rõ ràng, nhưng một khi hắn chết đi tất cả tấu sớ thỉnh cầu cấp tiền đều bay tới như tuyết, mỗi một tấu sớ đều là chuyện khẩn cấp việc đại sự, nhưng quốc khố. lại trống rỗng. Triều Doãn đứng chắp tay cụp mắt nhìn nàng, hàng mi dài che lấp biểu cảm. Trên thực tế, trẫm cũng không biết phải ứng phó với thiên tai ở Giang Đô như thế nào. Cho nên mới sai hai kẻ thế mạng đi. Khương Trầm Ngư bỗng nhận ra, tất cả hóa ra còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng. Cửa sổ đang mở, một cơn gió lùa vào mang theo hơi lạnh ập vào cơ thể, Khương Trầm Ngư xoa xoa cánh tay trong làn áo lụa, mới thực sự cảm thấy mùa thu đã đến thật rồi. Thánh chỉ vẫn còn chưa được ban bố một cách chính thức, Khương Hiếu Thành đã biết tin mình được chọn làm khâm sai, liền lập tức gọi một lũ bạn bè lêu lồng tới thả sức ăn mừng. Sau một chầu ăn chơi trác táng bốc rời, lại đi tìm Mận Hỏi Đào một chuyến, cuối cùng uống say khướt nằm ngủ lăn lóc trên giường của đế đô đệ nhất danh kỹ mật Tiểu Tiên. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, loáng thoáng cảm thấy có một người ngồi ở đầu giường, gã tưởng là Mật Tiểu Tiên, liền giơ hai tay ra kề sát mặt lại gần, miệng thi thào. Đến đây nào Tiểu Tiên của ta, để đại gia hôn một cái nào. Một mùi thơm nhàn hạt thanh nhã tràn vào cánh mũi y, khác hẳn với mùi mật hoa mà Mật Tiểu Tiên thường dùng hàng ngày, ngửi kỹ ra thì còn có chút gì quen thuộc, vì thế mắt y không kìm được he hé mở ra. Không mở thì không sao, mà nhìn thấy rồi thì sợ đến mức nhảy dựng lên. Người ngồi đầu giường, đang dãy dụa vì bị ôm nào phải Mật Tiểu Tiên mà rành rành là muội muội nhà hắn. Khương Hiếu Thành sợ đến mức tỉnh cả rượu, nhảy cẫng lên. Góc truyện audio.com, Trầm Ngư, sao lại là muội? Khương Trầm Ngư chỉnh trang lại áo sống, nửa cười nửa không nhìn y. Khương Hiếu Thành vội vàng xuống giường, đến giày cũng chẳng thèm xỏ vào, đi chân trần quanh nhà một vòng, kiểm tra đích xác là không có người thứ ba ở đó xong mới bước đến trước mặt Khương Trầm Ngư cuống giọng hỏi. Bà cô của ta ơi, đây là chỗ nào, sao muội lại đến đây hả? Có người khác nhìn thấy không? Cha mẹ và tẩu tẩu của muội có biết không? Khương Trầm Ngư thổi thổi ngón tay của mình, chậm rãi nói. Hóa ra ca ca lén lút đến đây, công khai dùng 10 chuỗi minh châu mua đêm đầu tiên của Mật Tiểu Tiên ở Hồng Tụ Lâu, sau đó lại mở tiệc lớn để cho người khác thỏa thích ăn nhậu, cử chỉ hào phóng như thế, muội e là toàn đế đô đều đã biết cả rồi. Khương Hiếu Thành đột nhiên mặt tái xám, lắp ba lắp bắp nói. Không, không phải chứ, ta thật sự làm thế à? Khương Trầm Ngư nhìn y bằng ánh mắt ca ca nói xem. Khương Hiếu Thành nhìn chiếc giường hoa được mệnh danh là khó lên nhất đế đô, lại nhớ lại tình hình tối qua có chút ấn tượng. Nhưng đi theo nó là một nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Nếu cha và tẩu tẩu muội biết ta chết chắc rồi. Không thể chậm trễ, mau chuồn thôi. Nói đoạn bắt đầu vội vội vàng vàng mặc y phục. Y tuy là một tên háo sắc mê rượu, nhưng từ nhỏ bị quản giáo rất nghiêm, vì thế rất hiếm khi có chuyện say xỉn ở bên ngoài. Ngày hôm qua thực sự y uống quá nhiều, cuối cùng còn không nhớ mình đang ở đâu nữa. Giờ nhìn thấy Khương Trầm Ngư xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên chính là. Xong rồi, cha và vợ chắc chắn đều biết cả rồi. Cha biết cũng đành thôi, nhiều nhất là ăn mắng một trận, bịt tai không nghe là xong. Nhưng Lý Thị mà biết ít nhất là nửa năm, đừng hòng được sống yên ổn, hơn nữa cả cuộc đời này đều bị thị suốt ngày lôi ra để châm chọc. Vừa nghĩ đến tình cảnh bi thảm đó, y hối hận vô cùng, chân tay bùn rùn mặc xong áo ngoài, xỏ xong giày, đang định đi bỗng thấy muội muội vẫn ngồi trên giường như không có việc gì, liền đưa tay kéo nàng. Chờ cái gì nữa, còn không mau đi, Khương Trầm Ngư nhíu mày. Đi, đi đâu, đương nhiên là về nhà. Lời vừa buột ra khỏi miệng mới nhận ra có gì đó không đúng, Khương Hiểu Thành lại nhìn dò xét muội muội từ đầu xuống chân một lượt rồi vỗ vỗ vào đầu nói. Đúng rồi, muội không phải đang ở trong cung sao? Sao lại đến đây, muội lén xuất cung à? Ca ca ngồi xuống đi. Ngồi cái gì mà ngồi, bây giờ là lúc nào rồi? Ta thấy vẫn nên quay về trước khi phụ thân phát hiện. Khương Trầm Ngư đằng hắng một tiếng, trầm giọng nói. Ca ca, ngồi đi, muội có vài lời muốn nói với ca ca. Nàng xưa nay luôn là người được yêu chiều nhất nhà, tuổi tuy nhỏ nhưng lại uy nghiêm nhất, có thể nói, Khương Hiếu Thành có chút sợ muội muội kém mình 5 tuổi này, vì thế, khi nàng trở mặt làm bộ nghiêm túc bảo y ngồi xuống, tuy trong lòng lo lắng muốn chết nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Ca ca, Hoàng thượng quyết định sai huynh và Tiết Thái đến Giang Đô chống hạn cứu tế. Khương Hiếu Thành nghe đến đây liền cười hì hì, đắc ý nói. Hoàng thượng quả nhiên là người có tuệ nhãn, nhìn ra huynh tài hoa và năng lực hơn người. Ta ấy à cũng coi như là lên tiên rồi, không còn bị kẻ khác nói xấu là cậy thế của cha nữa. Giang Đô cũng là nơi tốt, mỗi năm tuyển tu nữ, mỹ nhân của vùng ấy là nhiều nhất. Nói đến đây, nước bọt ứa hết cả ra. Trong lòng Khương Trầm Ngư thầm thờ. Góc truyện audio.com, dài, nghiêm mặt nói. Ca ca có biết Giang Đô đại hạn đã 3 tháng rồi chưa có mưa không? Ồ cái này ta có nghe nói rồi. Khương Hiếu Thành không thèm để ý, khua tay một cái. Yên tâm đi, ta đã nghĩ ra kế sách ứng phó rồi. Câu trả lời này thật sự khiến Khương Trầm Ngư bất ngờ, không kìm được phải hỏi. Kế sách ứng phó gì? Muội nghĩ xem, Giang Đô năm nào cũng mưa thuận gió hòa, rất hiếm khi bị hạn hán, tại sao? Bởi vì đó là vùng bảo địa phong thủy của Bích Quốc chúng ta. Tại sao lại bị hạn hán? Chắc chắn là vì phong thủy đã bị phá hoại. Khương Hiếu Thành nói đến đây thì nén thấp giọng ra vẻ thần bí, nói. Còn có người nói Cơ Anh chết rất kỳ lạ, không chừng cũng có liên quan đến phong thủy nơi đấy. Khương Trầm Ngư cố gắng nén nỗi buồn bực trong lồng ngực hỏi thật nhanh. Sau đó, Khương Hiếu Thành vỗ ngực nói, ta chỉ cần tìm một sư phụ phong thủy giỏi nhất, đến lúc đó đưa ông ta lập đàn làm phép ở đấy, cầu mưa gì đó đều được hết. Trước mắt Khương Trầm Ngư tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi. Nàng biết ca ca chắc chắn sẽ chẳng có cách gì ra hồn, nhưng nghe thấy câu này, vẫn vượt qua phạm vi mà nàng có thể chịu đựng, nên trong khoảnh khắc nỗi bi ai trở nên càng sâu đậm, cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Thế mà Khương Hiếu Thành vẫn còn dương dương tự đắc, sư phụ phong thủy này lấy thù lao rất đắt đó nhé, hơn nữa nếu không có quan hệ thì không mời được đâu. Ca ca của muội bình thường rất biết làm người, kết giao với một số bạn tốt, thời khắc then chốt đều nhờ cậy họ giúp đỡ ta. Khương Trầm Ngư hít thật sâu, mở miệng từ từ nói. Ca ca có biết vì sao hoàng thượng không chọn người khác mà lại chọn huynh đi xử lý đại sự quan trọng như thế này không? Đương nhiên là vì ta năng lực hơn. Ánh mắt lạnh băng của Khương Trầm Ngư lướt qua, Khương Hiếu Thành nuốt nước bọt xuống, nửa câu sau đành nuốt trọn vào trong. Khương Trầm Ngư lạnh lùng nhìn y, sẵn giọng nói. Bởi vì hoàng thượng muốn huynh làm kẻ thế mạng, huynh và Tiết Thái là hai quân cờ dùng để hy sinh. Khương Hiếu Thành giật mình, cái gì cơ? Giang Đô đại hạn, mùa màng thất thu, năm nay thu hoạch ắt kém, một khi thu hoạch kém giá lương thực sẽ tăng cao, bách tính sẽ bị đói. Nạn đói một khi kéo dài, triều đình sẽ phải mở kho lương cứu tế mà thực sự là quốc khố bây giờ đang trống rỗng, căn bản không có tiền mua lương thực. Hả, mắt Khương Hiếu Thành bỗng chốc trợn trừng, ca ca tưởng đây là vấn đề chỉ cần làm phép cầu mưa là có thể giải quyết được à? Bây giờ bài toán then chốt nhất định là căn bản không phải là mưa hay không mưa, mà là tiền đó. Ca ca, bây giờ quốc khố không có tiền, cho nên chống hạn cũng được, cứu tế cũng xong, hoàng thượng không cấp cho ca ca một xu, tất cả tiền tài đều là tự ca ca móc hầu bao ra. Hai chân Khương Hiếu Thành mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất lẩm bẩm. Sao có thể như thế? Ca ca còn tưởng có thể được lợi, sung sướng cảm thấy bản thân mình được coi trọng đề bạt, nhưng không biết hỏa từ trên trời giáng xuống, chỉ gây ra một chút sai lầm là chết chắc. Khương Trầm Ngư vừa tức vừa thương, hơi thở mắc ở lồng ngực không thoát ra được. Khương Hiếu Thành thấy vậy, vội vàng bò dậy rót nước cho nàng uống. Muội đừng vội, từ từ nói, uống một chút đi, từ từ nói. Hành động này của Khương Hiếu Thành đã đánh thức ký ức thời thơ ấu của Khương Trầm Ngư. Khi còn nhỏ y từng đem đồ cho nàng ăn như thế này, thấy nàng. Góc truyện audio chấm cơm, bị ốm cũng cùng người khác đứng bên cạnh lo lắng. Rốt cuộc y vẫn là huynh trưởng của nàng, dù y có vô dụng thế nào, hư hỏng thế nào, cũng không thể để y chết. Huống hồ, sự việc này còn lôi kéo thêm cả Tiết Thái và ngàn vạn dân chúng vô tội của Giang Đô. Ca ca có tin muội không? Khương Trầm Ngư túm chặt tay của Khương Hiểu Thành, hỏi như vậy. Tin, trăm lần tin, vạn lần tin. Trên thế gian này người ta tin nhất chính là Trầm Ngư muội. Thế thì chuyện Giang Đô, huynh nghe muội có được không? Được, cái gì cũng nghe muội nói gì ta cũng nghe. Khương Trầm Ngư nắm tay y chặt hơn, giọng điệu nghiêm trang hơn. Ca, muội không nói giỡn đâu. Huynh đồng ý với muội, phải làm được, không được có một chút sơ suất nào, nếu không, không chỉ huynh, cả Khương gia đều bị liên lụy, sẽ thành Tiết thị thứ hai. Nét mặt vốn dĩ không chú tâm của Khương Hiếu Thành đã biến thành chấn động, há hốc mồm, chân tay thừa thãi đứng như trời trồng hồi lâu, cuối cùng mới khẽ nói. Nghiêm trọng thế à? Khương Trầm Ngư gật đầu. Rất nghiêm trọng, thế bây giờ xin Hoàng thượng hủy thánh chỉ, vẫn còn kịp chứ? Khương Trầm Ngư lắc đầu. Khương Hiếu Thành cực kỳ thất vọng, lại ngồi xuống đất im lặng một lúc rồi buồn bã nói. Hóa ra hoàng đế không có tiền, tên tiểu tử, bảo sao đột nhiên lại nhớ ra đề bạt nhân tài như ta, hóa ra là không có ý tử tế. Tên tiểu tử hoàng đế đó đúng là nham hiểm, năm đó đối với Tiết Hoài như thế, bây giờ lại đối phó. Ca, được rồi, không nói nữa, cứ tưởng là được đi tiêu tiền, còn vui mừng vì cuối cùng cũng có thể ra khỏi kinh thành một chuyến. Khương Hiếu Thành bực bội lẩm bẩm mấy câu xong đột nhiên quay đầu nghiêm túc hỏi. Muội nói xem tại sao hoàng đế lại không có tiền, thế tiền đi đâu rồi? Tháng tư tịch biên tiết ra, lúc đó chẳng phải là xung công được 3 triệu lạng sao? Sao mới nửa năm mà đã hết sạch rồi? Triều đình chúng ta đâu có tham quan à? lẽ nào là cha dùng hết vào việc huấn luyện bọn tử sĩ gì đó? Cách chương.